Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không muốn trả lại, cho nên mới đã biến thành thải bổ công pháp. Những cái được gọi là chính đạo, chính là Huyền Đạo Tông hàng này cũng tu xong tu công pháp. Thì ra là như thế. Lục gia hiểu rõ. Tô Thần lúc rời đi, đấu giá hội cũng đã tiến hành đến hồi cuối. Một món cuối cùng không biết tên vật phẩm bán đấu giá bị Tiêu Triệt nhận được, đấu giá hội chính thức kết thúc. Đấu giá hội vừa kết thúc, Lục Thịnh không dằn nổi nâng đan lô cái nắp tại Thiên Bảo Lầu trước cổng chính chờ lấy. Bạch Đạo nhỏ giọng hỏi Lục gia, lệ đại ca, chúng ta muốn hay không đi trước, ta hoài nghi họ Liễu cái kia nữ tu thu đến lễ vật này sẽ chém chết Lục Thịnh, hai chúng ta cũng sẽ bị Huyền Đạo Tông tai bay vạ gió. Không vội, chúng ta xem náo nhiệt, họ Liễu cái kia nữ tu không phải là đối thủ của ta. Lục gia bây giờ lòng tin tràn đầy, hắn tin tưởng đại năng không ra, không có người có thể làm gì được hắn. Coi như đại năng đi ra, phía sau hắn còn có nữ đế đại nhân, những thứ này đại năng chính là tới đưa đồ ăn. Đại ca, ngươi dạng này lừa gạt Lục Thịnh, hắn là chắc chắn đuổi không kịp cái kia họ Liễu nữ tu, ngươi dạng này đồ gì? Bạch Đạo hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Lục gia liếc mắt nhìn Lục Thịnh, thần thần bí bí nói, hay ta chính là muốn hắn đuổi không kịp cái kia Liễu Yên Nhiên, ta tiếp Lục Thịnh tổ phụ tờ danh sách, để cho Lục Thịnh không còn liếm Liễu Yên Nhiên. Kế hoạch của ta là để cho Liễu Yên Nhiên hận chết Lục Thịnh, từ đó muốn chém giết Lục Thịnh, ta cũng không tin dạng này, Lục Thịnh còn có thể liếm Liễu Yên Nhiên. Chật chật chật, đại ca, cao. Vẫn là ngươi đủ hỏng. Bạch Đạo đối với Lục gia bội phục lại tăng lên một bậc thang. Bình thường thôi, đợi lát nữa ngươi giúp ta cùng một chỗ trở nên gây gắt mâu thuẫn, để cho Liễu Yên Nhiên triệt để hận lên Lục Thịnh. Ok, đại ca cái này ta am hiểu. Bạch Đạo một lời đáp ứng. Lục gia cùng Bạch Đạo lại là nhìn nhau nở nụ cười, một bụng ý nghĩ xấu đều từ trong mắt tràn ra ngoài. Liễu Yên Nhiên đi ra, Tiểu Bạch Tử chuẩn bị. Lục gia nhắc nhở Bạch Đạo, tiếp đó mắt không chớp nhìn chằm chằm Lục Thịnh, Bạch Đạo cũng chuẩn bị ổn thỏa. Liễu Yên Nhiên mới ra Thiên Bảo Lầu đại môn liền bị Lục Thịnh ngăn lại, Lục Thịnh một mặt lấy lòng, còn có mấy phần ngại ngùng chi sắc, "Liễu Yên Nhiên, ta có một món lễ vật tặng cho ngươi." Đan lô cái nắp bị Lục Thịnh đặt ở túi trữ vật còn chưa từng lấy ra, Liễu Yên Nhiên hồi tưởng lại, Lục Thịnh liền chụp cái kia một bộ y phục, chẳng lẽ là chuẩn bị tiễn đưa quần áo cho mình. Liễu Yên Nhiên lập tức lạnh nhạt khuôn mặt, "Kẻ ta không cần lễ vật của ngươi." "Yên Nhiên, lễ vật này ta nhất định phải tặng cho ngươi." Lục Thịnh lúc này liền đem tản ra mùi lạ đan lô cái nắp lấy ra ngoài. Hắn vẫn có chút trí thông minh, lấy ra phía trước, hắn không còn hô hấp. Một cái tản ra mùi lạ không biết tên cái nắp khi rút tay ra, chung quanh vốn là tụ tập rất xem thêm náo nhiệt người, lần này toàn bộ bị thối đến. Què! Đây là cái gì? Thối quá! Què què què! Nhanh không cần hít thở! Quả nhiên Lục Thịnh đối với Liễu Yên Nhiên yêu mà không thể. Vì yêu sinh hận, hắn đây là nghĩ thúi chết Liễu Yên Nhiên. Liễu Yên Nhiên khoảng cách gần nhất, đứng mũi chịu sào, trực tiếp sắp bị hung hôn mê, khẩn cấp đình chỉ hô hấp mới tốt nửa một điểm. Lục Thịnh. Liễu Yên Nhiên hét lớn một tiếng, trong hai con ngươi lửa giận đang nhảy nhót, lại lập tức lấy ra kiếm, muốn cùng Lục Thịnh không chết không thôi bộ dáng. Lục Thịnh nghe được Liễu Yên Nhiên gọi hắn tên, trong lòng vui mừng, nghe đại ca quả nhiên nói không sai, tiễn đưa cái này đang lô cái nắp cho Yên Nhiên. Nàng liền cảm động đến kêu to tên của ta. Cho nên Lục Thịnh lại tràn đầy tự tin đem đan lô cái nắp nâng đến Liễu Yên Nhiên trước mặt. Yên Nhiên, đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi nhất định muốn nhận lấy. Tiếp đó, Lục Thịnh liền đem đan lô cái nắp ném cho Liễu Yên Nhiên, chính mình hỏa tốc chạy đi. Hắn rất có tặng quà kinh nghiệm, trước đó hắn chính là như vậy tặng quà, Liễu Yên Nhiên mới nhận lấy. Cái này quăng ra, Liễu Yên Nhiên không kịp phản ứng. Đan lô cái nắp bên trong đồ vật liền đổ nàng một thân. Lục Thịnh. A ha. Liễu Yên Nhiên triệt để không còn lạnh nhạt bộ dáng, xách theo kiếm đuổi theo. Bạch Đạo nuốt một ngụm nước bọt, "E đại ca, Lục Thịnh thật là ưa thích cái kia họ Liễu nữ tu, không phải cùng với nàng có thù sao?" "Cái này, ta cũng không xác định, hẳn là ưa thích ca." Lục gia cũng bị Lục Thịnh thao tác làm mộng, hắn thật không có gặp qua như thế hổ người. Không có thời gian cho Lục gia suy xét, "Ê đi, đi ngăn lại Liễu Yên Nhiên." Lục Gia cùng Bạch Đạo lập tức nhảy ra ngoài, ngăn lại Liễu Yên Nhiên. Lục Gia còn hướng lấy Lục Thịnh hô to, "Nghe Lục Thịnh ngươi đi trước, chúng ta thay ngươi ngăn lại nàng." Bạch Đạo đã hiểu Lục Gia ý tứ, hắn lập tức dùng nhìn heo con ánh mắt dò xét Liễu Yên Nhiên, "Cái con mụ kiêu, vừa ý ta Lục Thịnh huynh đệ. Liền ngươi cái dạng này, chỉ xứng cho ta Lục Thịnh huynh đệ xách giày." Bạch Đạo lại từ đầu đến chân làm thấp đi Liễu Yên Nhiên, còn đem Huyền Đạo Tông cùng một chỗ chê bai. Lần này không chỉ có Liễu Yên Nhiên sinh khí, bên người nàng Huyền Đạo Tông đám người cũng sinh khí, liền Lăng Tiêu đều chuẩn bị ra tay rồi. Thứ 135 chương ta đai lưng rất tùng. Từ đâu tới tiểu nhi dám chửi bới ta Huyền Đạo Tông, tự tìm cái chết. Lăng Tiêu lên tiếng, vung tay lên để cho Huyền Đạo Tông đám người vây quanh Lục Gia cùng Bạch Đạo. Thiên Bảo Lầu bên ngoài tụ tập không ít người, toàn bộ đều là xem náo nhiệt, bọn hắn bây giờ trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, hai người kia xong. Đặc biệt là Hợp Hoang Tông người hưng phấn nhất, bọn hắn nghe được Lục Gia chính là vừa mới vũ nhục bọn hắn, nói bọn hắn là nghèo bức người. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đúng lúc này, Tiêu Triệt mang theo Thiên Ma Tông người ra sân. Lục Gia sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn lời này vừa ra, Huyền Đạo Tông người trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Lục Gia cái tên này, bị bọn hắn Huyền Đạo Tông đặt ở thế hệ trẻ tuổi không thể nhất gây tên người đơn vị thứ nhất. Phong Hoa Nữ Đế trước đó không lâu mới đem bọn hắn Huyền Đạo Tông đánh tơi bời một trận, các lão tổ toàn bộ đều bị đánh ra, đại đế binh khí đều mời ra được. Kết quả vẫn là bị Phong Hoa Nữ Đế một trận đánh cho tê người, tông môn đều hủy một nửa, hộ tông đại trận hiện tại cũng còn không có sửa chữa tốt. Nghe nói Lục Gia là Phong Hoa Nữ Đế nam sủng, bọn hắn dám chọc sao? Vây quanh ở Lục Gia bên người Huyền Đạo Tông người toàn bộ lui về. Có người nhỏ giọng hỏi, "E Lăng sư huynh, làm sao bây giờ?" Lăng Tiêu cũng không biết làm sao bây giờ, Phong Hoa Nữ Đế nàng không nói đạo lý a. Nàng lần trước tới Huyền Đạo Tông lời gì đều không giảng, liền trực tiếp đánh, đánh xong, đánh sướng rồi mới lưu lại một câu chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Trăm ngàn loại ý nghĩ xuất hiện tại Lăng Tiêu trong đầu, cuối cùng hắn lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, "E nguyên lai là Thiên Ma Tông Lục đạo hữu. Vừa mới là tại hạ cùng sư đệ muội nhóm xúc động rồi." Lục Gia mặt sát Lăng Tiêu, Bạch Đạo tiếp tục thu phát, đủ loại làm thấp đi Liễu Yên Nhiên cùng Huyền Đạo Tông. Bạch Đạo là đã nhìn ra, Huyền Đạo Tông người sợ Lục Gia, sợ Lục Gia sau lưng Phong Hoa Nữ Đế, hắn lúc này không cáo mượn oai hùng, chờ đến khi nào. Huyền Đạo Tông không dám phản bác Bạch Đạo, thậm chí ngay cả biểu tình tức giận cũng không dám làm được, bọn hắn thật sự sợ Phong Hoa Nữ Đế. Tiêu Triệt chủ động tiến lên hướng về Lục Gia cùng Bạch Đạo nói lời cảm tạ, là lần trước đa tạ hai vị tương trợ, nếu như hai vị không quen nhìn Liễu Yên Nhiên, ta có thể giúp hai vị ra tay giải quyết đi nàng. Tiêu Triệt bây giờ có thực lực nói câu nói này, sư tôn hắn đã là Thiên Ma Tông tông chủ, lại bởi vì chuyện lần trước, hắn người hộ đạo thực lực so sánh với một cái mạnh không thiếu. Không cần. Lục Gia chụp Bạch Đạo đầu e đi. Lục Gia trực tiếp rời đi. Bạch Đạo lại hướng về Huyền Đạo Tông người hứa mấy ngụm nước bọt mới rời khỏi. Thực sự là buồn cười. Tiêu Triệt cười nhạo một tiếng, cũng mang theo Thiên Ma Tông người rời đi. Huyền Đạo Tông khuôn mặt đều mất hết, Lăng Tiêu cũng không nguyện ý đợi nữa, phẩy tay áo bỏ đi, Huyền Đạo Tông những người khác cũng đi theo rời đi, Liễu Yên Nhiên cũng không có khuôn mặt lưu tại nơi này. Các tông các phái gặp náo nhiệt kết thúc, cũng ai đi đường nấy. Chỉ có Hợp Hoang Tông thiếu tông chủ chớ trong mắt Khải Minh có ý định vị không rõ thần sắc, nghe Phong Hoa Nữ Đế nam nhân. Phong Hoa Nữ Đế tư vị nếm không đến, nếm thử nàng nam nhân cũng không tệ. Lục Gia lúc này đã cùng Bạch Đạo tách ra hướng trở về, còn không biết có nam nhân để mắt tới hắn. Cộc cộc cộc. Hắn đi tới Phượng Cửu Khanh trước cửa. Nữ Đế đại nhân, ta tại đấu giá hội mua cho ngươi một kiện đồ vật. Là ta dùng kiếm linh thạch mua. Cho con dâu mua đồ, khẳng định muốn dùng tiền của mình. Lục Gia lấy ra đựng quần áo hộp ngọc, vừa lấy ra liền biến mất, nghe Nữ Đế đại nhân đây là thu. Một lát sau, trong phòng truyền đến Phượng Cửu Khanh âm thanh, y vào đi. Lục Gia nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đứng ở trước mặt hắn là thay đổi bộ quần áo kia Phượng Cửu Khanh. Tới, giúp ta hệ đai lưng. Phượng Cửu Khanh âm thanh vắng vẻ, nhưng mà Lục Gia nghe vào trong lỗ tai là, nghe mau tới đây ngủ ta. Che quyết tâm bên trong kích động, Lục Gia bước nhanh về phía trước, có thể hay không hệ đai lưng không trọng yếu, trọng yếu là có thể lên tay đụng vào Phượng Cửu Khanh hông. Lục Gia tay vừa đụng tới Phượng Cửu Khanh hông, liền bị Phượng Cửu Khanh cầm ngược, ngươi biết không? Ừ ngực. Lục Gia cảm thụ được trên tay truyền đến xúc cảm, ta hẳn là sẽ. A. À. Phượng Cửu Khanh phát ra một tiếng vui thích cười, ta tới dạy ngươi a. Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia mặt đối mặt, Lục Gia hơi hơi cúi đầu liền có thể nhìn thấy Phượng Cửu Khanh da thịt tuyết trắng. Lục Gia tim đập nhanh hơn, ánh mắt bị trắng như tuyết hấp dẫn, hắn hận không thể Phượng Cửu Khanh bây giờ không có mặc quần áo. Thất thần làm gì, giúp ta hệ đai lưng. Phượng Cửu Khanh lên tiếng nhắc nhở Lục Gia, bởi vì hai người dán đến gần như thế, Phượng Cửu Khanh âm thanh không tự chủ mang tới mấy phần nũng nịu ý vị. A, à, tốt tốt tốt. Lục Gia đưa ánh mắt từ trắng như tuyết chuyển qua trên đai lưng. Hắn máy móc đi theo Phượng Cửu Khanh thủ động làm, đột nhiên Phượng Cửu Khanh ngược lại dùng ngón tay ôm lấy thắt lưng của hắn. Tiểu đồng dưỡng phu, tới. Phượng Cửu Khanh ôm lấy thắt lưng của hắn hướng về trên giường đi. Trong lòng của hắn bốc lên một cái ý nghĩ, e chính mình bởi vì một bộ y phục muốn bò giường thành công. Đi tới bên giường, Phượng Cửu Khanh đem Lục Gia đẩy lên trên giường, nghe tiểu đồng dưỡng phu. Phượng Cửu Khanh tay vỗ bên trên Lục Gia khuôn mặt, ngươi ra ngoài cũng làm cái gì? Trừ quần áo ra còn mua cái gì? Liền mua món này quần áo. Lục Gia thành thành thật thật đem đấu giá hội sự tình nói ra, ẩn giấu đi Tô Thần An Phân cùng Liễu Yên Nhiên bị dội một thân mùi thối những sự tình này. Dù sao hiện tại bọn hắn cái này mập mờ không khí, không thích hợp sách phân A thối A các loại. Ngươi coi như nghe lời. Phượng Cửu Khanh hài lòng gật đầu. Huyền Đạo Tông người chính là không nhớ lâu, ngươi muốn làm sao thu thập bọn họ, ân. Tần tỷ tỷ, chính ta có thể thu thập bọn họ, không cần ngươi động thủ, ngươi đối phó bọn hắn chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Lục Gia cảm thấy không khí đến, bọn hắn không nên nói mấy cái này, nên cởi quần áo. Phượng Cửu Khanh cũng giống nghe được Lục Gia tiếng lòng, tay từ mặt của hắn dời xuống, cuối cùng dừng ở trên Lục Gia đai lưng. Phượng Cửu Khanh tay dừng lại, cúi người khẽ hôn Lục Gia khóe miệng, ghê tiểu đồng dưỡng phu, ngươi rất ngoan, đi ra ngoài còn nhớ rõ mua đồ cho ta. Lục Gia bây giờ cơ thể nhanh nổ tung, hầu kết trên dưới nhấp nhô, căn bản nói không nên lời. Phượng Cửu Khanh bắt đầu giải Lục Gia đai lưng, ngay tại Lục Gia cho là hắn hôm nay muốn thành công bò giường thời điểm. Thắt lưng của ngươi quá nan giải. Hắn liền bị Phượng Cửu Khanh đóng gói đưa ra ngoài, trực lăng lăng xuất hiện tại Phượng Cửu Khanh cửa. Gió lạnh đánh tới, Lục Gia mới lấy lại tinh thần, ê không phải, ta đai lưng rất tùng, ngươi thử lại lần nữa. Lục Gia chính mình giải khai đai lưng, ghê Tần tỷ tỷ, ngươi xem ta đai lưng đã giải mở, không cần ngươi cởi đai lưng, ngươi thả ta đi vào thôi. Vô luận Lục Gia ở ngoài cửa gọi thế nào, coi như cởi hết quần áo ra, Phượng Cửu Khanh cũng không có đáp lại. Lại bò giường thất bại. Thí! Nàng chính là chơi ta, mỗi lần vung lên tới lại không chịu trách nhiệm, cặn bã nữ cũng không có nàng biết chơi. Ta sẽ không bao giờ lại bị nữ nhân xấu dụ dỗ. Hắn ở trong lòng âm thầm thề. Phượng Cửu Khanh không để ý Lục Gia, hắn chỉ có thể tự mặc quần áo tử tế xám xịt trở về. Phượng Cửu Khanh này khắc sắc mặt nghiêm chỉnh hồng nhuận, còn có mấy phần ngượng ngùng chi sắc, nghe chính mình vừa mới như thế nào bị ma quỷ ám ảnh muốn ăn Lục Gia. Thật sự mất mặt. Hắn còn nhỏ, lại dưỡng dưỡng. Thứ 136 chương Đan Đạo Đại Hội. Lục Gia sau khi trở về liền hóa bi phẫn vì tu luyện động lực. Hắn muốn tu vi vượt qua Phượng Cửu Khanh, muốn hung hăng giáo dục Phượng Cửu Khanh, trọng chấn phu cương. Ngày thứ ba, hắn lại bị Bạch Đạo hẹn lấy đi tham gia đan đạo sẽ, đi cùng Phượng Cửu Khanh bẩm báo muốn ra cửa, Phượng Cửu Khanh không có cho hắn đáp lại. Chẳng lẽ nữ đế đại nhân không muốn để ý đến ta? Nàng đuối lý. Lục Gia lại lần nữa lên tiếng, ghê Tần tỷ tỷ, vậy ta đi ra ngoài trước. Một lúc lâu sau, Phượng Cửu Khanh mới truyền đến một câu, ê đi thôi. Phải liệt. Nhận được Phượng Cửu Khanh cho phép Lục Gia chạy vội đi ra ngoài, hắn muốn đi mua đan dược, hung hăng cắn thuốc, tăng cao tu vi. Lục Thịnh hôm nay không cùng lấy Bạch Đạo cùng tới, hắn cùng Lục Gia không giống với Bạch Đạo hai cái này quải bức, hắn không thể giống Lục Gia hai người điên cuồng cắn thuốc, liền không có tới đan đạo đại hội. Lục Gia cùng Bạch Đạo hai cái ảnh hình người đói sói lạc bầy dê, trực tiếp bắt đầu càn quét đan đạo trên đại hội đan dược, chỉ cần đối bọn hắn hữu dụng đan dược, vung tay lên toàn bộ mua. Bạch Đạo vốn là nghĩ đến đan đạo đại hội bán đan dược, kết quả tại Lục Gia lôi kéo dưới, đã biến thành mua đan dược. Đợi đến hai người linh thạch đã xài hết rồi, những trữ vật nhất tràn đầy mới thỏa mãn thu tay lại. Hai người lại đi đan đạo đại hội tham gia náo nhiệt, đông nhìn một chút tây nhìn một chút, đột nhiên nhìn thấy một cái đan sư tỷ thí lôi đài. Lục Gia hỏi Bạch Đạo Y: "Tiểu Bạch Tử, ngươi không tham gia đan đạo đại hội sao? Không đi theo bọn hắn luận luận đan sao?" Bạch Đạo lắc đầu: "Cùng thất phẩm trở xuống đan sư luận đan, ta không lấy được quá thật tốt chỗ. Ta bây giờ tu vi này, nhân gia thất phẩm trở lên đan sư dựa vào cái gì cùng ta luận đan? Ngược lại không có việc gì, vậy chúng ta đi phía trước xem những bọn tiểu bối kia luận đan." Lục Gia không có thiên phú luyện đan, hắn đối với người khác luyện đan có mấy phần hứng thú. Những phế vật kia tỷ thí có gì đáng xem? Quả thực là lãng phí thời gian. Bạch Đạo miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, trong miệng hùng hùng hổ hổ, cơ thể cũng rất thành thực, một mực đi theo sau lưng Lục Gia. Hai người bọn họ bằng vào cao siêu kỹ xảo, thành công đẩy ra vây xem hàng phía trước, hai người còn tại tỷ thí trong đám người nhìn thấy một cái quen thuộc người, Tô Thần. Tô Thần tiểu tử này có thiên phú luyện đan. Lục Gia trong lòng không phục, chính mình cũng không có thiên phú luyện đan, dựa vào cái gì Tô Thần cái này ăn phân đồ vật có thiên phú luyện đan. Hắn có thiên phú luyện đan, hơn nữa còn không thấp, hắn cái tuổi này liền có thể luyện chế đan dược tứ phẩm người, rất ít gặp. Năm đó ta ở vào tuổi của hắn cũng không thể luyện chế đan dược tứ phẩm. Ngay sau đó, Bạch Đạo lại mang theo nghi ngờ nói: "Ơ nhưng mà, ta luôn cảm thấy hắn luyện chế thủ pháp rất quái lạ. Tựa như là dựa theo cố định trình tự, một điểm biến hóa cũng không có, không giống như là người tại luyện chế đan dược." Lục Gia nghe xong Bạch Đạo mà nói, có một cái suy đoán to gan. Hắn truyền âm cho Bạch Đạo: "Ê, ngươi nói có phải hay không là hắn có bảo vật gì đang giúp hắn luyện đan?" "Đại ca, ngươi vì cái gì nói như vậy? Là có phát hiện gì không?" Bạch Đạo hưng phấn lên, hắn đối với có thế luyện đan bảo vật vô cùng có hứng thú. Nếu là Tô Thần thật sự có thế luyện đan bảo vật, hắn nhất định muốn đoạt lấy. Lục Gia sờ lên không có chòm râu cái cằm, suy nghĩ kiếp trước những cái kia tiểu thuyết tình tiết, lại xem Tô Thần cái kia nhanh reset đan lô. Trong lòng của hắn có một cái phỏng đoán. "Tiểu Bạch Tử, ta cảm thấy Tô Thần dùng cái kia đan lô không thích hợp, chúng ta tìm một cơ hội cho hắn đoạt lấy." Bạch Đạo cẩn thận quan sát Tô Thần đan lô, cổ kéo dài lão trường, nếu không phải là tỷ thí lôi đài có trận pháp, hắn đều có thể đem đầu mắng đến Tô Thần trên lò luyện đan. "Đại ca, ta nhìn không ra cái này đan lô có chỗ đặc biệt gì." Bạch Đạo thất vọng thu hồi cổ. "Tiểu Bạch Tử, ngươi vẫn là kinh nghiệm xã hội quá ít." Lục Gia lại bắt đầu cố tình thâm trầm: "Ê, ngươi nói dựa theo Tô Thần cái kia bức vương tính cách, nếu như không phải cái này đan lô có chỗ kỳ lạ, hắn sẽ dùng một cái đã reset, còn thiếu một góc đan lô sao?" Bạch Đạo cẩn thận nghĩ nghĩ, nhãn tình sáng lên: "Ê đại ca, ngươi nói rất có lý, hơn nữa chúng ta đi đoạt Tô Thần đan lô lại không lỗ lã. Nếu là hắn đan lô là đồ tốt, chúng ta liền kiếm lời. Nếu là đan lô là rách rưới hàng, chúng ta liền đem Tô Thần đánh một trận xuất khí. Ai bảo hắn lần trước còn nghĩ đuổi giết chúng ta, cướp chúng ta đồ vật. Trẻ con là dễ dạy, Tiểu Bạch Tử, ngươi ý nghĩ rất có tiền đồ." Lục Gia nheo lại mắt, nhìn Tô Thần giống như nhìn một khối nhanh đến tay thịt mỡ. Vẫn là đại ca phát hiện ra trước Tô Thần không thích hợp, đại ca tương đối lợi hại. Bạch Đạo cùng Lục Gia lại bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi đồng thời, đều dùng ánh mắt như lan như hổ nhìn chằm chằm Tô Thần. Trên đài Tô Thần người run một cái, tại sao ta cảm giác có người để mắt tới ta? "Không không không, hẳn là ảo giác, vẫn là chuyên tâm luyện đan, ta muốn lấy được lần này đan đạo tỷ thí hạng nhất ban thưởng." Lục Gia tại dưới đài nhìn hồi lâu luyện đan, ngáp liên hồi: "Kẻ Tiểu Bạch Tử, ngươi tham gia lần này đan đạo tỷ thí mà nói, có thể lấy đệ nhất sao?" "Nho nhỏ đan đạo tỷ thí đệ nhất, ta hạ bút thành văn." Bạch Đạo kiêu ngạo ngẩng đầu. Trong ánh mắt tất cả đều là đối với trên đài luyện đan sư chẳng thèm ngó tới. "Vậy ngươi đi đến cái đệ nhất, ta có một loại cảm giác, lần này đan đạo tỷ thí đệ nhất phần thưởng lại là đồ tốt." Lục Gia cuối cùng cảm giác Tô Thần sẽ không vô duyên vô cớ tham gia đan đạo tỷ thí, hắn nhớ tới Tô Thần tại hố trời cơ duyên, nếu như không phải có chính mình cái này dị số, như vậy những cơ duyên kia nhất định cũng là Tô Thần. Hệ thống cũng đã nói, Tô Thần vận khí sẽ tốt hơn. Cho nên hắn phỏng đoán lần này đan đạo tỷ thí đệ nhất phần thưởng chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa coi như phần thưởng không có gì dùng, hắn cũng không tổn thất cái gì, chỉ là khổ cực Bạch Đạo đi lên luyện mấy lần đan mà thôi. "Đi, vậy ta ngay lập tức đi báo danh." Bạch Đạo tin tưởng Lục Gia ánh mắt, còn có chính là làm náo động sự tình, hắn nguyện ý làm. Bạch Đạo đi báo danh, chỉ còn lại Lục Gia một người, ngáp liên hồi nhìn xem trên đài. Ngay tại hắn phải đứng ngủ thời điểm, sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc, "Hệ Lục sư huynh, ngươi như thế nào một người ở đây? Bên cạnh ngươi vị kia Bạch đạo đạo hữu đâu?" Thanh âm chủ nhân là Tiêu Triệt, hắn tao bao đông đưa quạt xếp, hắn không cùng Thiên Ma tông người cùng một chỗ, chỉ có một người. Lục gia thật đúng là không biết xưng hô như thế nào Tiêu Triệt, Tiêu Triệt gọi hắn sư huynh, hắn cũng không thể cũng gọi Tiêu Triệt sư huynh nha. Tiêu Triệt giống như là nhìn ra Lục gia khó xử, "Lục sư huynh gọi tên ta liền có thể." Bạch đạo đi làm việc chuyện của mình. Lục gia cảm thấy cùng Tiêu Triệt tâm sự cũng được, vừa vặn hắn nhàm chán. Kia thật là đáng tiếc, nếu là Bạch đạo đạo hữu có thể đi tham gia lần này đan đạo tỷ thí, nhất định có thể rút đến thứ nhất. Nghe nói lần này hạng nhất ban thưởng là một tấm thượng cổ đan phương, có thể đề thăng tu luyện tư chất. Tiêu Triệt hai con ngươi mỉm cười, nhẹ lay động quạt xếp, một bộ nhanh nhẹn quý công tử bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra hắn là một cái tâm ngoan thủ lạc, giết người không chớp mắt đại ma đầu. Không biết cái này Tiêu Triệt tại đánh ý định quỷ quái gì, ta cảm giác hắn đang nhắm vào Tô Thần. Lục gia trong lòng vụng trộn nói thầm, hắn quyết định trở về liền hảo hảo tra tấn hệ thống. Thứ 137 chương ta đắc tội không ít người. Kia thật là đáng tiếc. Lục gia tùy ý qua loa lấy lệ Tiêu Triệt, lại đem lực chú ý tập trung ở trên đài tỷ thí. Tô Thần bọn hắn một vòng này tỷ thí kết thúc, Tô Thần xuống đài thời điểm nhìn thấy Lục gia cùng Tiêu Triệt, đáy mắt cừu hận chợt lóe lên, Lục gia cùng Tiêu Triệt đều bắt được. Cái này Tô Thần đối với ta có hận ý, không nên a. Lục gia rơi vào trầm tư, hắn đối với ta có hận ý, như vậy chỉ có một khả năng, ta cùng hắn có khúc mắc. Như vậy, chân tướng chỉ có một cái, hắn biết ta là đầu trọc ác phách. Thế nhưng là hắn làm sao biết ta là đầu trọc ác bá? Ta một điểm sơ hở cũng không có lỗ hổng. Lục gia cái đầu nhỏ điên cuồng vận chuyển đứng lên, Tiêu Triệt rõ ràng cùng Tô Thần có thù, không có khả năng nói cho Tô Thần chính mình là đầu trọc ác bá chuyện. Đó chính là Bạch đạo bại lộ. Hắn ngờ tới chắc chắn là Bạch đạo bại lộ thân phận, từ đó bại lộ hắn. Heo đồng đội, ta cả đời này như thế nào lúc nào cũng gặp phải heo đồng đội. Lục gia ở đây thở dài thở ngắn lúc, Bạch đạo đã lên đài luyện đan, sự chú ý của Tiêu Triệt đều bị Bạch đạo hấp dẫn đi, không tiếp tục cùng Lục gia đáp lời. Lục gia vận chuyển xong cái đầu nhỏ của hắn qua, trong lòng có một cái ý nghĩ là tìm một cơ hội xử lý Tô Thần, hắn không chết, trong lòng ta lúc nào cũng bất an. Bạch đạo trên đài một bên luyện đan, còn vừa hướng Lục gia nháy mắt ra hiệu, đáng tiếc hắn lần này động tác, Lục gia căn bản không thấy đến, Lục gia chỉ sa vào ở chỗ này thế giới bên trong. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện dẫn tới người vây xem ồn ào. Mau nhìn, là Thiên Đan Phường Tạ Phong đan sư, hắn nhưng là tứ phẩm đan sư, cái đệ nhất chắc chắn này là của hắn rồi. Lục gia theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, một người mặc đạm thanh sắc đan bào, tóc dài xõa, khuôn mặt hơi có vẻ nữ khí nam tử xuất hiện tại trước mắt của hắn. Lục sư huynh, Tạ Phong là Thiên Đan Phường dốc sức bồi dưỡng ra đan sư, mới có 39 là tứ phẩm đan sư, nhưng mà ta cảm thấy chỉ cần Bạch đạo huynh sử xuất toàn lực, lần này đan đạo thi đấu đệ nhất nhất định là hắn. Tiêu Triệt lại tại bên cạnh Lục gia nói nhỏ, so Lục gia còn tin tưởng Bạch đạo. Lục gia lại chỉ có thể qua loa nở nụ cười, hey, ha ha, vậy ta gọi hắn cố gắng. Bạch đạo luyện hoàng đang liền chạy vội trở về tìm Lục gia, nghe đại ca, cửa thứ nhất khảo thí cũng quá đơn giản a, một cái đứng đầy đường tam phẩm đang dược, tay ta đến bắt giữ. Hắn phát hiện Tiêu Triệt, lập tức tiến đến bên cạnh Lục gia hỏi, e đại ca, Tiêu Triệt kẻ này như thế nào ở bên cạnh ngươi? Vì ngươi tới, hung hăng ở đây thổi phồng ngươi khẳng định muốn cầm đan đạo tỷ thí đệ nhất. Ta cùng hắn chưa quen thuộc, hắn sẽ không có mục đích gì a. Bạch đạo thói quen lui về sau một bước, thối lui đến sau lưng Lục gia, cảnh giác dò xét Tiêu Triệt. Hắn hẳn là không muốn để cho Tô Thần cầm tới đệ nhất a, ta cảm giác hắn một mực tại nhằm vào Tô Thần. Lục gia nói ra chính mình suy đoán. Đúng, cái kia Thiên Đan Phường tứ phẩm đan sư Tạ Phong, ngươi có thể làm được sao? Lục gia câu nói này vừa ra, Bạch đạo trực tiếp nhảy chân, "Ê đại ca, ngươi đang xem thường ai? Tứ phẩm đan sư cho ta xách giày cũng không xứng, ta thế nhưng là bát phẩm đan sư, hơn nữa lập tức đột phá đến cửu phẩm đan sư. Ngươi hỏi ta có thể hay không xong một cái tứ phẩm đan sư, ngươi xem thường ai? Ta đây không phải nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, vạn nhất không phát huy ra được chân thực bản sự làm sao bây giờ?" Bạch đạo lập tức phản bác, "Rê ta thực lực bây giờ không đủ, đan dược thất phẩm đích thật là luyện chế không được, nhưng mà thất phẩm trở xuống đan dược dễ như trở bàn tay. Đối phó bọn hắn loại này thanh niên, ta trực tiếp một cái đan dược ngũ phẩm tuyệt sát, Hắc hắc hắc. Ta tu luyện cửu sinh cửu tử quyết, bây giờ phản lão hoàn đồng, chính là chân thật 14 tuổi. Khi dễ bọn hắn, lão nhân gia ta không có bất kỳ cái gì gánh vác. Vậy là được, đừng để cái kia Tô Thần nhận được đệ nhất, hắn biết ngươi thân phận, ta thậm chí hoài nghi hắn biết ngươi thân phận vốn có. Lục gia ánh mắt trở nên tĩnh mịch, bên trong có sát ý đang cuộn trào. Chúng ta tìm một cơ hội đem Tô Thần diệt trừ, hắn đối với chúng ta hai người sát ý rất lớn. Thoáng chốc, Bạch Đạo cũng cất kỹ trên mặt hip hop chơi đùa chi sắc, hắn nghiêm mặt nói y hảo, tìm một cơ hội giết chết Tô Thần. Chúng ta muốn hay không liên hợp Tiêu Triệt cùng nhau động thủ? Lục gia khẽ gật đầu một cái, e không rõ ràng hắn là địch hay bạn, hai người chúng ta có thể giải quyết Tô Thần, không cần khiến người khác biết. Tiêu Triệt không có quấy rầy hai người ngầm trò chuyện, hắn là muốn cùng Lục gia cùng Bạch Đạo kết một cái thiện duyên, không phải nhất định phải dung nhập hai người bọn họ. Hơn nữa mình cùng Lục gia cùng Bạch Đạo bây giờ còn chưa quen thuộc, hai người đề phòng chính mình là phải. Đợi đến Lục gia cùng Bạch Đạo trò chuyện xong, Tiêu Triệt mới lên phía trước, nghe Bạch Đạo huynh vừa mới cái kia một tay thủ pháp luyện đan lệnh Tiêu Mỗ bội phục. Bộ kia thủ pháp luyện đan không phải đứng đầy đường sao? Bạch Đạo một câu nói trở về mắng Tiêu Triệt. Tiêu Triệt sững sờ một cái, chớp mắt liền lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười bộ dáng, "Ia, à, vậy ta liếc đạo huynh chính là so những thứ khác người thủ pháp lợi hại hơn một chút." Tiêu sư huynh khen sai. Bạch Đạo xác định, cái này Tiêu Triệt chính là đối với hắn có mục đích. Hắn vội vàng truyền tin cho Lục gia, "Lệ đại ca, ta hoài nghi Tiêu Triệt cũng biết thân phận chân thật của ta bộ kia thủ pháp luyện đan là ta độc chế." "Ta." "Hôm nay nhất thời bất lưu thần liền dùng đi ra, đại ca, chúng ta muốn hay không đem Tiêu Triệt cũng cùng một chỗ xử lý." Lục gia bất đắc dĩ thở dài, xử lý. "Ngươi gặp ai cũng xử lý, Tiêu Triệt hẳn là lần trước chúng ta cứu hắn thời điểm, là hắn biết ngươi ta thân phận chân thật. Hơn nữa cừu nhân của ngươi không phải là bị nữ đế đại nhân tiêu diệt sao? Ngươi sợ cái gì?" Nói đến chỗ này chủ đề, Bạch Đạo càng thêm hướng về sau lưng Lục gia co lại, thật giống như vậy có thế có cảm giác an toàn. Tìm được sau khi an toàn, Bạch Đạo mới do dự mở miệng, "Ta đang nhỏ đi phía trước không phải là cùng Mờ Mịt Tông giao dịch sao? Ta cho bọn hắn luyện đan, bọn hắn phù hộ ta. Có chỗ dựa, ta hơi khoa trương một điểm, giết chết không ít người, cũng đắc tội không ít người, bọn hắn có cơ hội nhất định sẽ giết chết ta." Lục gia cảm thấy đầu mình trọc, Bạch Đạo thật là một cái heo đồng đội, nghe hắn cái giọng nói này, cảm giác là đắc tội rất nhiều người, chỉ cần hắn bại lộ thân phận, liền sẽ có vô số người tới vây giết hắn. Nếu không phải là chung quanh cũng là người, Lục gia nhất định muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sinh hoạt không dễ, Lục gia thở dài. Nhưng mà Bạch Đạo cùng mình đã không đánh nhau thì không quen biết, hắn không có khả năng nhìn xem Bạch Đạo bị người khác nện chết. Lục gia thở dài một hơi, "Gia tiểu Bạch tử, ngươi nói đi, ngươi đến cùng đắc tội bao nhiêu người?" Bạch Đạo cười hắc hắc bắt đầu đếm, "Kia cũng không nhiều, cũng liền Huyền Đạo Tông, Thiên Kiếm Tông, Ngũ Hành Môn." Bạch Đạo mỗi nói ra một cái tông môn tên, Lục gia đều tại may mắn, còn tốt hắn là nữ đế đại nhân nam nhân, có nữ đế đại nhân chỗ dựa, bằng không thì hắn nhất định đối thoại đạo quân pháp bất vị thân. Còn có Hợp Hoang Tông, Huyết Sát Môn. Bạch Đạo lại bắt đầu đếm Ma Đạo tông môn. "Ngừng, tiểu Bạch tử, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi liền không có đắc tội Thiên Ma Tông, cho nên mới trốn Thiên Ma Tông a?" Lục gia trực tiếp thô lỗ đánh gãy Bạch Đạo. Bạch Đạo ánh mắt lay động, chột dạ nói, "E không kém bao nhiêu đâu." Lục gia im lặng nhìn trời, còn tốt có nữ đế đại nhân chỗ dựa, bằng không thì ta như thế nào bị ngươi hố chết cũng không biết. "Hắc hắc, vẫn là đại ca ngu, tìm cho ta một cái thật lớn tẩu, hai người chúng ta an toàn đều có bảo đảm." Bạch Đạo trực tiếp ra dấu, "E đại tẩu uy vũ bá khí, không người có thế địch." Thứ 138 chương Tô Thần, ta không phục. "Im miệng ngươi đi." Lục gia nhanh chóng che Bạch Đạo miệng, lại thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, "Ghê chung quanh nhiều người như vậy, ngươi thiếu nổi điên." Bạch Đạo gật đầu tỏ vẻ hiểu, Lục gia mới buông hắn ra. "Tiêu Triệt huynh, ta cùng tiểu Bạch còn có việc, đi trước." Lục gia không muốn cùng Tiêu Triệt ở cùng một chỗ, kéo lấy Bạch Đạo liền đi. Tiêu Triệt cười càng ngày càng ôn hòa, "Ghê Lục sư huynh cùng Bạch huynh đi thông thả." Chờ Lục gia cùng Bạch Đạo sau khi biến mất, hắn thu hồi quạt xếp, "Ê đại tẩu, chỉ vị kia." Lục gia coi là thật thật bản lãnh, vậy mà thật sự đem vị kia. Xem ra chính mình còn phải càng cùng hắn tại thân cận một điểm. Đến nỗi Bạch Kế Đạo, cái này luyện đan tông sư cũng có thể giao hảo. Trắng Kế Đạo đã tham gia đan đạo tỷ thí, đệ nhất. Tô Thần hẳn là không cầm được, ta cũng không cần hao tổn tâm cơ phá hư Tô Thần lấy đệ nhất. Đi, trở về. Tiêu Triệt lại phong độ nhanh nhẹn đông đưa cây quạt đi. Chờ Tiêu Triệt đi, Lục Gia cùng Bạch Đạo lại từ trong đám người chen lấn trở về. Bạch Đạo nhìn qua Tiêu Triệt bóng lưng rời đi, kẻ đại ca, hắn cũng biết thân phận chân thật của ta, thật sự không cần xử lý hắn sao? Lục Gia vẫn lắc đầu, ra Tiêu Triệt không đơn giản, hắn đối hai chúng ta người cũng không có ác ý. Hơn nữa giết hắn không phải chuyện dễ dàng, phía sau hắn có cường đại người hộ đạo, nữ đế đại nhân không xuất thủ, chúng ta giết không chết. Cũng không thể vì giết một cái Tiêu Triệt, ta liền đi cầu nữ đế đại nhân ra tay đi. Ta ăn bám cũng không phải ăn như vậy a. Còn có, chúng ta đã cứu Tiêu Triệt, hắn cũng không thể bán đứng ân nhân cứu mạng của hắn a. Bạch Đạo lại không có lạc quan như vậy, ê đại ca, Tiêu Triệt người kia được gọi là Ngọc Diện Tu La, tâm ngoan thủ lạc, giết người không chớp mắt. Ân nhân cứu mạng. Nói đến đây Bạch Đạo hơi hơi dừng lại. Đáng giết thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu như bán đứng hai người chúng ta, hắn có thể được đến chỗ tốt, hắn chắc chắn lập tức bán đứng chúng ta. Bây giờ không có lộ ra thân phận của ta, hẳn là đối với hắn không có chỗ tốt, còn có chính là đại ca sau lưng có nữ đế đại nhân, hắn đắc tội không nổi. Đại ca a đại ca, ngươi vẫn là quá đơn thuần, tu chân giới nơi nào có người tốt. Bạch Đạo lại bắt đầu đối với Lục Gia tiến hành tư tưởng giáo dục, rót vào tu chân giới người lợi ích làm chủ. Lục Gia không nói gì, hắn cảm thấy Bạch Đạo nói không đúng, chỉ là Bạch Đạo gặp phải những người kia vong ân phụ nghĩa, thấy lợi quên nghĩa. Chính hắn gặp phải người có tốt có xấu, mặt lạnh tim nóng đào yêu trưởng lão, cao lãnh ngạo kiều nữ đế đại nhân, nhiệt tình hiếu khách giang húc. Bạch Đạo nếu là biết Lục Gia ý nghĩ, nhất định sẽ phi Lục Gia một mặt, mặt lạnh tim nóng đào yêu, tại 1000 năm trước là giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Cái kia phong hoa nữ đế càng là không thèm nói đạo lý, có thể động thủ tuyệt không bức ép đại ma đầu, nữ đế giết người so người gặp Lục Gia đều nhiều hơn. Tốt, ngươi nên đi lên tỷ thí, tranh thủ cầm một cái đệ nhất. Lục Gia không muốn nghe Bạch Đạo bức bức. Cái gì tranh thủ cầm một cái đệ nhất, ta khẳng định muốn lấy đệ nhất. Bạch Đạo nghiêng qua Lục Gia một mắt, giống một cái chiến thắng gà trống cất bước lên đài. Lần này người trên đài ít đi rất nhiều, dù sao muốn tại 30 tuổi trong vòng trở thành tam phẩm đan sư người cũng không nhiều. Lục Gia còn chứng kiến hai cái người quen, Sữa Chua tỷ muội, An Mộ Nhan cùng An Mộ Hy. Sữa Chua tỷ muội cũng tới. Ta cái này Sữa Chua huynh đệ có muốn đi lên hay không nhận nhau? Nhưng mà, Lục Gia lại nghĩ tới Phượng Cửu Khanh, kệ thôi được rồi, nếu để cho nữ đế đại nhân biết ta cùng những nữ nhân khác cười cười nói, đời ta cũng đừng nghĩ leo lên giường của nàng. Đan đạo bắt đầu tỉ thí, lần này tự do phát huy, mỗi người đều mạo túc liễu kình luyện chế đan dược. Chỉ có Bạch Đạo cùng Tô Thần một mặt nhẹ nhõm, một bộ dáng nắm chắc phần thắng. Bạch Đạo là đang xoắn suýt luyện chế đan dược lục phẩm hảo, vẫn là đan dược ngũ phẩm hảo. Ta một cái 14 tuổi tiểu hài tử luyện chế đan dược lục phẩm quá dọa người, vẫn là đan dược ngũ phẩm a. Ân. Cứ như vậy quyết định, luyện chế một cái khó khăn một điểm đan dược ngũ phẩm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Đạo làm xong quyết định liền bắt đầu nhàn nhã đơn giản, lần này không dùng hắn độc chế thủ pháp. Nhưng mà hắn cùng những người khác luyện đan trạng thái rất khác nhau, tại mọi người bên trong vượt trội đi ra. Người khác vô cùng lo lắng luyện đan, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, ngươi lại giống như thưởng thức trà chậm rì rì, không chú ý ngươi cũng khó khăn. Thiên Đan Phường bát phẩm luyện đan đại sư cũng tới, còn có hai tên thất phẩm luyện đan sư, ba người bọn họ cũng bị Bạch Đạo hấp dẫn. Tiểu hài này tuổi còn nhỏ vậy mà có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm. Đây là bực nào thiên tài? Một cái thất phẩm luyện đan sư lên tiếng kinh hô. Hắn thủ pháp luyện đan cực kỳ thông thạo, có chút kỳ quái, hắn cái này luyện đan độ thuần thục, ít nhất có mấy chục năm trên trăm năm kinh nghiệm. Bát phẩm luyện đan sư lên tiếng. Một tên khác thất phẩm luyện đan sư thần sắc quái dị, ta cảm thấy ta thủ pháp luyện chế cũng không có hắn thuần thục. Ba người đều cảm thấy Bạch Đạo không giống tiểu hài, đầu tiên lên tiếng thất phẩm đan sư sẽ phụ trách một lần này quản sự kêu lên tới hỏi lời nói. Chỉ Bạch Đạo, nghe đứa trẻ kia kêu cái gì, tuổi lớn bao nhiêu? Bẩm báo Lâm đại đan sư, cốt linh của hắn trắc đi ra ngoài là 14 tuổi, ghi danh tin tức là Thiên Ma Tông Bạch Đạo. Quản sự thành thật trả lời. Trên đài ba người cũng là trầm mặc, 14 tuổi. Không phải thiên tài chính là một cái nào đó đại năng trùng sinh. Nhưng mà nhìn hắn luyện chế đang dược thủ pháp, khả năng cao là đại năng trùng sinh, ba người liếc nhau, trong lòng có tính toán. Lúc này, quản sự do dự mở miệng, Ê Lâm đại đan sư, còn có một việc. Có chuyện cứ nói. Họ Lâm thất phẩm đan sư quét quản sự một mắt. Quản sự không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nói, Ê họ Bạch kia tiểu hài cùng Phong Hoa nữ đế nuôi nam nhân kia quan hệ không ít. Mấy ngày trước đây, hai người cùng lúc xuất hiện tại Thiên Bảo Lầu mắng to Huyền Đạo Tông Liễu Yên Nhiên, hôm nay lại là cùng tới tham gia đan đạo tỷ thí, Phong Hoa nữ đế nuôi nam nhân kia còn tại dưới đài chờ hắn. Quản sự nói dứt lời liền cúi đầu, không nói nữa. Trên đài ba cái đan sư ánh mắt lại thay đổi, bọn hắn phỏng đoán Bạch Đạo là đại năng chuyển thế, vốn là chuẩn bị bắt được Bạch Đạo, dùng một chút biện pháp để cho Bạch Đạo đem trí nhớ của kiếp trước, đan đạo tri thức cùng bảo vật đều phun ra. Nhưng là bây giờ bởi vì Bạch Đạo cùng Lục Gia quan hệ không ít, bọn hắn chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi ý nghĩ này, lại nghĩ biện pháp khác. Phong Hoa nữ đế cái này nữ ma đầu, Huyền Đạo Tông đều bị nàng đánh ị ra xích tới, bọn hắn Thiên Đan Phường càng thêm không thể treo vào Phong Hoa nữ đế. Hai canh giờ chậm rãi đi qua, tất cả mọi người đã luyện chế được đan dược, ba người đều luyện chế được đan dược ngũ phẩm. Tô Thần, Tạ Phong, Bạch Đạo. Tạ Phong đan dược ngũ phẩm chỉ là miễn cưỡng hoàn thành, trực tiếp bị loại bỏ hạng nhất dự tuyển hàng ngũ. Tô Thần mặc dù cũng luyện chế được đan dược ngũ phẩm, nhưng mà phẩm chất cùng luyện chế độ khó cùng Bạch Đạo kém xa. Đan đạo ban giám khảo không chỉ Thiên Đan Phường người, còn có tham gia tỷ thí đan sư cùng mọi người ở đây, cũng tuẫn không được tư. Quản sự chỉ có thể lớn tiếng tuyên bố, lần này Thiên Đan Phường đan đạo tỷ thí đệ nhất vì Thiên Ma Tông, Bạch Đạo. Quản sự tiếng nói vừa ra, Tô Thần liền vọt tới chính giữa sân khấu hô to. Ta không phục, ta yêu cầu lại đo Bạch Đạo cốt linh, nhà ai tiểu hài 14 tuổi liền có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm. Thứ 139 chưa ngươi không phải là Tô Thần nhân tình a. Cái kia đề thăng tư chất đan phương đối với Tô Thần tới nói quá trọng yếu, tư chất của hắn chỉ có thể coi là tiểu thiên tài. Hắn đời trước chính là dựa vào cái này đan phương, luyện chế được đề thăng tư chất đan dược, để cho hắn trở thành Thương Lang đại lục tuyệt đỉnh thiên tài một trong. Hắn nhất định phải nhận được cái này đan phương. Thiên Đan Phường hội lấy ra cái này đan phương, cũng là bởi vì đan phương bên trong có một vị dược tài chỉ sinh trưởng tại cổ chi chiến trường chỗ sâu. Thiên Đan Phường biết Thiên Cương Tông kết cục, bọn hắn không phải kẻ ngu, sẽ không chủ động tiến vào cổ chi chiến trường chỗ sâu. Hơn nữa bọn hắn cho là Tạ Phong chắc chắn có thể cầm tới tỷ thí lần này đệ nhất, liền đem cái này đan phương lấy ra là một cái mánh khóe. Không ngờ rằng nửa đường giết ra Bạch Đạo cùng Tô Thần hai cái quải bức, Thiên Đan Phường chỉ có thể nắm lỗ mũi đem đan phương lấy ra. Vừa mới Tô Thần lên tiếng, Thiên Đan Phường lập tức bắt đầu hành động, họ Lâm thất phẩm đan sư hướng về tỷ thí lần này quản sự nháy mắt. Quản sự vẫn không nói gì, Bạch Đạo trực tiếp nhảy đi ra hô to, "Hệ Tô Thần ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, thực lực chân thật không sánh bằng ta, liền nói xấu ta." Lão tử kỳ tài ngút trời, từ biết đi đường liền bắt đầu luyện đan, ngươi ghen ghét cũng vô dụng. Bạch Đạo lại nhanh chóng cho Lục Gia nháy mắt, hai người đã phối hợp làm không thiếu chuyện xấu. Lục Gia trong nháy mắt đã hiểu Bạch Đạo muốn làm gì. Lục Gia cũng lập tức nhảy lên đài, "Rồi các ngươi có ý tứ gì? Huynh đệ ta thắng liền hoài nghi ta huynh đệ, vậy dứt khoát cốt như vậy, tất cả mọi người đều đi lên kiểm tra cốt linh. Còn có đem các ngươi túi trữ vật mở ra, huynh đệ chúng ta muốn kiểm tra, tránh cho các ngươi dùng đã luyện chế xong rồi đang dược gian lận." Bạch Đạo lập tức nói tiếp, "Trước chỉ lấy Tạ Phong, người ta nhìn ngươi mới 30 tuổi liền có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, ta không tin, ngươi đem 10 túi trữ vật còn có ngươi công pháp tu hành đều kỹ càng giảng cho ta nghe. Còn có Tô Thần ngươi tên phế vật này, lại là ngũ phẩm đan sư, ta không tin, lập tức mở ra ngươi túi trữ vật để cho ta nhìn một chút, còn có đem y phục của ngươi cởi sạch, để cho ta cùng mọi người tốt dễ kiểm tra, ngươi có gian lận hay không." Nói xong, Bạch Đạo lại vụng trộm cho Lục Gia truyền âm, "Ê đại ca, dùng Thiên Ma Tông chấn nhiếp mọi người một cái." Lục Gia hắn giọng một cái, vừa hướng phía trước đạp một bước, mới vừa rời đi Tiêu Triệt không biết từ nơi nào lại xông ra. "Bạch huynh cùng Lục sư huynh là ta Thiên Ma Tông người, ta là không cho phép có người khi nhục ta Thiên Ma Tông người." Tiêu Triệt đông đưa hắn quạt xếp đi tới trên đài. Hắn người hộ đạo cũng rời khỏi vị trí, tu vi toàn bộ triển khai, khí thế bức người, cho người ta một loại ngươi dám khiêu khích ta, ta liền dám đại khai sát giới cảm giác. Tiêu Triệt vốn là đã rời đi, nhưng mà đi đến một nửa không yên lòng, lại trở về, vừa vặn đụng tới Tô Thần chất vấn Bạch Đạo. Tiêu Triệt đều mang cường giả chống đỡ Tràng Tử, Bạch Đạo càng thêm không kiên nể gì cả, bật hết hỏa lực mắng Tô Thần: "Kẻ Tô Thần, ngươi tên phế vật này, ta bây giờ hoài nghi ngươi là làm bừa, mau đưa ngươi túi trữ vật mở ra." "Bạch huynh kỹ thuật luyện đan so với ta mạnh hơn, ta Tạ Phong tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục, này liền rời đi." Tạ Phong trực tiếp rời đi chiến trường này. Hắn đã nhìn ra, Bạch Đạo là nhằm vào Tô Thần, hắn chỉ là bị tai bay vạ gió hay là trước lưu thì tốt hơn. Tô Thần tức giận đến không được, liền Bạch Đạo cùng Lục Gia là Thiên Ma Tông người, hắn Tô Thần cũng không phải là sao. Tiêu Triệt tiện nhân này, hắn muốn lập tức giết chết hắn. Tô Thần không nói lời nào, Bạch Đạo cùng Lục Gia được một tấc lại muốn tiến một thước từng bước ép sát, còn có vừa mới thiên vị Tô Thần Thiên Đan Phường quản sự, cũng bị Bạch Đạo cùng Lục Gia đủ loại mắng. Quản sự vội vàng hướng về trên đài cao ba cái đan sư cầu cứu, họ Lâm đan sư chỉ có thể đi ra chủ trì đại cuộc, bằng không thì để cho Bạch Đạo cùng Lục Gia dạng này mắng nữa, bọn hắn Thiên Đan Phường danh tiếng trực tiếp thối đường lớn. Bạch Tiểu Hữu, Lục Tiểu Hữu, các ngươi trước tiên không nên gấp gáp, chúng ta Thiên Đan Phường chưa từng hoài nghi Bạch Tiểu Hữu. Lâm Tính đan sư rơi xuống trên lôi đài. Lâm Tính đan sư ngoài miệng nói như thế, nhưng mà trong lòng vô cùng khinh bỉ Bạch Đạo. Một cái chuyển thế đại năng còn tới tham gia loại bọn tiểu bối này tỉ thí, thực sự là một điểm khuôn mặt cũng không cần. Bạch Đạo vốn là nghĩ ra âm thanh mắng họ Lâm đan sư, Tiêu Triệt lặng lẽ đối với hắn và Lục Gia giới thiệu họ Lâm đan sư, ở người này gọi Diện Mạo Rừng, là Thiên Đan Phường thất phẩm đan sư. Bạch Đạo im tiếng, thất phẩm đan sư, hắn tạm thời cho Thiên Đan Phường một bộ mặt, không mắng Diện Mạo Rừng. Tô Thần cảm thấy Diện Mạo Rừng là tới vì hắn làm chủ, lập tức tiến lên giữ chặt Diện Mạo Rừng để Lâm đại đan sư. Hắn Bạch Đạo căn bản không phải tiểu hài, hắn là. Lục Gia thấy tình hình không đúng, lập tức lên tiếng: "Ư nha. Người này vừa tới, Tô Thần ngươi liền hàm tình mạch mạch mời hắn làm cho ngươi chủ, chẳng lẽ hắn là ngươi nhân tình hay sao?" Bạch Đạo cũng biết Lục Gia dụng ý, lập tức thêm e chật chật chật. Vừa nghe nói cái này Tô Thần tại Thiên Bảo Lầu đại chiến hai vợ chồng, cái này lại cùng Thiên Đan Phường đan sư làm ra. Chật chật chật. Bạch Đạo dùng một loại mập mờ ánh mắt đảo qua Diện Mạo Rừng cùng Tô Thần, hễ Tô Thần tên phế vật này làm những thứ khác không được, quyến rũ người bản sự ngược lại là nhất lưu. Hắn tại hố trời còn câu đến Huyền Đạo Tông Liễu Yên Nhiên khăng khăng cùng Huyền Đạo Tông là địch, liền vì che chở hắn. Tiêu Triệt lập tức bổ đao, đối với bôi nhọ Tô Thần chuyện này cũng rất tình nguyện. Tiêu Triệt lời này vừa ra, mọi người xem Tô Thần cùng Diện Mạo Rừng ánh mắt không được bình thường. Tô Thần cùng cặp vợ chồng kia tại Thiên Bảo Lầu đấu giá hội đại đình quản chúng tán tỉnh sự tình, bọn họ cũng đều biết. Tại chỗ một số người cũng nhìn thấy Liễu Yên Nhiên tại hố trời che chở Tô Thần một màn kia, truyền miệng, tại chỗ người xì xào bàn tán, chuyện này cũng quyết định. Lục Gia trong miệng ba người nói ra được ba chuyện, có hai chuyện đều là thật, như vậy chuyện thứ ba, đám người chắc chắn cũng biết cho rằng là thật sự. Tiêu Triệt, các ngươi không cần ăn nói lung tung, ta Tô Thần đi phải đan, ngồi thẳng. Làm sao có thể cùng nam nhân có một chân? Tô Thần đã nhanh tức nổ tung. Diện Mạo Rừng cũng giận tái mặt, ghê ba cái vô tri tiểu bối, dám nói xấu lão phu. Hắn vừa định ra tay, một thanh kiếm để ngang trước mặt hắn. Tiêu Triệt người hộ đạo mặt không biểu tình đứng tại Tiêu Triệt trước người, ghê dám can đảm tiếp tục tiến lên một bước, giết không tha. Ngươi! Hạo! Các ngươi rất tốt, Thiên Ma Tông! Các ngươi rất tốt! Diện Mạo Rừng tức giận đến không được, nhưng lại không dám động thủ, bởi vì hắn đánh không thắng Tiêu Triệt người hộ đạo. Bạch Đạo cùng Lục Gia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lại mở ra mồm như pháo nổ kỹ năng. Như thế nào? Động tới ngươi tiểu tâm can Tô Thần, ngươi tức giận. Này liền đau lòng lên. Tiểu Bạch Tử, ngươi nói lão đầu này là phía trên cái kia vẫn là phía dưới cái kia? Ta đoán hắn là phía dưới cái kia. Dù sao Tô Thần nhìn xem hùng tráng một điểm. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Lục Gia cố ý kéo dài âm thanh, Bạch Đạo phối hợp Lục Gia tới một tiếng mập mờ cười. Tại Lục Gia cùng Bạch Đạo kẻ xứ người họa phía dưới, Tô Thần cùng Diện Mạo Rừng gian tình không thật cũng thành thật. Tiêu Triệt lại tại vụng trộm hỏi hắn hệ thống, hệ thống, ta như vậy nói xấu Tô Thần có khen thưởng hay không? Không có, chỉ có đoạt Tô Thần cơ duyên mới có thể có ban thưởng. Âm thanh của hệ thống máy móc lại lạnh lùng. Được chưa? Tiêu Triệt chỉ là tính thăm dò hỏi một chút, cũng không có ôm nhiều hy vọng. Lục Gia cùng Bạch Đạo còn tại kéo dài thu phát, tranh luận Diện Mạo Rừng đến cùng là phía trên, vẫn là phía dưới. Diện mạo rừng đã nhanh bị tức nổ, toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy, tùy thời có thể đứt hơi. Tô Thần khó nói, căn bản ầm ĩ không thắng Lục Gia cùng Bạch Đạo, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Cuối cùng, Thiên Đan Phường hai vị khác đan sư không thể không ra mặt. Thứ 140 chương lò luyện đan và đan phương tụ lại tay. Lâm Đại đan sư, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi. Thiên Đan Phường bát phẩm đan sư hướng về Thiên Đan Phường người nháy mắt, để cho bọn hắn đem diện mạo rừng mang xuống. Thiên Đan Phường người hành động cấp tốc, người trong cuộc một trong diện mạo rừng bị kéo, Lục Gia cùng Bạch Đạo chỉ có thể ngậm lại miệng, đình chỉ tung tin đồn nhảm. Chư vị trước tiên yên tĩnh, ta là Thiên Đan Phường phường chủ, bát phẩm đan sư, Mạc Vấn. Ta Thiên Đan Phường không có che chở ai chi ý, chỉ là vị này Bạch đan sư tuổi còn trẻ chính là ngũ phẩm đan sư, thực sự khó mà làm cho người tin phục. Cho nên Tô Thần tiểu hữu đưa ra trắc cốt linh thời điểm, ta Thiên Đan Phường mới có thể đồng ý. Ta tin tưởng chư vị tại chỗ chưa từng gặp qua 14 tuổi ngũ phẩm đan sư, Bạch đan sư một lần nữa thử xem cốt linh cũng có thể để cho đại gia tin phục, không phải sao? Dựa vào cái gì ngươi nói khảo thí liền khảo thí, ta còn nói Tô Thần là ngũ phẩm đan sư không có khả năng. Bạch Đạo lập tức lên tiếng mắng. Tô Thần cái này sẽ có người làm chủ, lại nhảy ra ngoài, như vậy ta có thể thử lại khảo thí cốt linh. Ngươi không dám khảo thí, sẽ không ngươi không phải 14 tuổi, ngươi vượt qua cái tuổi này, ngươi là một cái lão ngoan đồng. Tô Thần trí thông minh cuối cùng tại tuyến một lần, hắn vừa mới xúc động rồi kém chút bộc lộ ra Bạch Đạo thân phận chân thật. Hắn trực tiếp bại lộ Bạch Đạo thân phận chân thật, không chỉ Bạch Đạo muốn bị truy sát, hắn cũng khó trốn Bạch Đạo đắc tội những cái kia đại năng truy sát. Dù sao hắn chỉ là một cái không có bối cảnh người trẻ tuổi, hắn có thể biết Bạch Đạo thân phận chân thật, những cái kia đại năng nhất định sẽ ngờ tới trên người mình có bí mật cùng cơ duyên. Hơn nữa trên người hắn thật là có bí mật cùng cơ duyên, hắn không dám bại lộ. Ta nhổ vào, ngươi mới là một cái lão ngoan đồng, tiểu gia, ta không muốn trắc cốt linh đương nhiên là bởi vì ngươi nói trắc liền trắc, tiểu gia chuyện không có lợi cũng không làm. Bạch Đạo ầm ĩ nửa ngày đỡ, cuối cùng bộc lộ ra mục đích của hắn. Hắn căn bản không sợ trắc cốt linh, chính là trắc linh hồn tuổi tác, hắn cũng không sợ. Bởi vì cái kia đáng chết cửu sinh cửu tử quyết, hắn bây giờ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cơ thể đến linh hồn toàn bộ đều là 14 tuổi thiếu niên. Đúng a, ngươi dựa vào cái gì nói trắc huynh đệ ta cốt linh liền trắc huynh đệ ta cốt linh, nhất thiết phải lấy ra chút thành ý tới. Lục Gia lập tức đứng đài. Còn vụng trộn đẩy Tiêu Triệt một chút, Tiêu Triệt đột nhiên liền xuất hiện tại ba người bên trong vị thứ nhất. Tiêu Triệt hắn xem như hiểu rồi, Lục Gia cùng Bạch Đạo đây là muốn gõ Thiên Đan Phường đòn trúc, ân. Hắn lần thứ nhất lừa đảo, vẫn rất chơi vui. Khụ khụ khụ. Ta Thiên Ma Tông không phải không giảng đạo lý, chỉ cần các ngươi cho thành ý đủ, Bạch Huynh cho các ngươi trắc trắc cốt linh cũng không sao. Tiêu Triệt người hộ đạo khóe miệng không tự chủ giật giật, hắn rõ ràng là hộ đạo. Bây giờ biến thành đánh cướp. Mạc Vấn cười, muốn cái gì liền tốt giải quyết, đuổi ba cái tiểu nhi, tùy tiện lấy chút đồ vật liền xua đuổi. Thiên Ma Tông ba vị tiểu hữu, ta Thiên Đan Phường nguyện ý cho hai vị. Mạc Vấn mới nói ra miệng, Bạch Đạo liền lập tức cắt đứt, rồi cũng không phải Thiên Đan Phường yêu cầu xem xét ta cốt linh, đồ vật sao có thể Thiên Đan Phường cho. Đúng, là Tô Thần tên phế vật này muốn nhìn huynh đệ ta cốt linh, chúng ta muốn Tô Thần cái kia phá đỉnh. Lục Gia trực tiếp muốn Tô Thần phá đỉnh. Tô Thần lúng cuống, trong lòng kinh hãi, hay bọn hắn chẳng lẽ biết ta đan đỉnh? Không có khả năng, đan đỉnh bây giờ còn chưa có bị tỉnh lại, nó chính là một cái không có tác dụng gì phá đan đỉnh. Mạc Vấn bị Lục Gia cùng Bạch Đạo tao thao tác làm mộng, hắn đã vừa mới dùng thần thức đã kiểm tra Tô Thần trong tay phá đỉnh, ngoại trừ chất liệu cứng rắn một điểm, không có chỗ gì đặc biệt. Tô Thần không nói lời nào, Bạch Đạo cùng Lục Gia từng bước ép sát. Tô Thần, ngươi dám không dám đánh cược, ta kiểm tra cốt linh, chỉ cần không có vấn đề, ngươi đan đỉnh về ta. Hừ, ngươi nếu là không dám đánh cược, ngươi chính là cố tình khiêu khích ta huynh đệ hai người. Lục Gia chỉ Tiêu Triệt người hộ đạo, ê bên cạnh ta vị này Thiên Ma Tông trưởng lão cũng sẽ không khách khí với ngươi. Tô Thần, ngươi có phải hay không muốn tìm hấn chúng ta bên cạnh vị này Thiên Ma Tông trưởng lão? Tiêu Triệt người hộ đạo. Mạc Vấn lại đi ra hòa giải, nghe Thiên Ma Tông đạo hữu không cần kích động, có việc có thể thật tốt nói. Bạch Đạo lập tức mắng lấy Mạc Vấn khuôn mặt mở phun, ngươi cũng là Tô Thần nhân tình. Ngươi vì hắn khiêu khích Thiên Ma Tông, cùng trời Ma Tông là địch. Ngươi có phải hay không xem thường ta, xem thường nữ đế đại nhân. Vậy ta muốn đi cùng nữ đế đại nhân nói đạo nói. Lục Gia trực tiếp kéo ra hắn lớn nhất một tấm da hổ, Phượng Cửu Khanh. Nữ đế đại nhân bốn chữ này vừa ra, Mạc Vấn trong nháy mắt luống cuống, hắn vội vàng giảng giải, e Lục tiểu hữu đừng hiểu lầm, ta Thiên Đan Phường đối với Phong Hoa nữ đế vô cùng tôn kính. Đây là Bạch Đan Sư cùng Tô Đan Sư chuyện, ta Thiên Đan Phường liền không tham dự. Mạc Vấn cũng học Tạ Phong dáng vẻ lui ra khỏi chiến trường, còn cho Thiên Đan Phường người nháy mắt, để cho bọn hắn tất cả đi xuống, không nên bị liên lụy đi vào. Phong Hoa nữ đế không thể treo vào. Tô Thần tâm tư phi tốc chuyển động, nghe bọn hắn chắc chắn không biết Đan Đỉnh diệu dụng, Đan Đỉnh cái kia khí linh vô cùng cao ngạo, bọn hắn coi như lấy được Đan Đỉnh cũng vô dụng. Hơn nữa ta có thể xác định Bạch Đạo tuyệt đối không phải 14 tuổi, cốt linh khảo thí không sợ, khẳng định có bản sự tránh thoát đi, vậy ta liền trắc linh hồn của hắn, ta không tin linh hồn hắn cũng có thể thu nhỏ. Tô Thần đứng ra, để có thể, nhưng mà ngươi không chỉ có muốn trắc cốt linh, còn muốn trắc linh hồn niên linh. Hơn nữa ta trả ra một cái Đan Đỉnh, ngươi cũng muốn ra một vật xem như tiền đặt cược a. Bạch Đạo Bạch Nhãn một phen, y là ngươi hoài nghi ta, muốn trắc ta cốt linh, còn muốn ta cho ngươi đồ vật, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Ta nhổ vào, yêu trắc bất trắc, lão tử bất trắc. Đại ca, chúng ta đi. Vừa mới vô cùng phách lối Bạch Đạo lôi kéo Lục Gia muốn đi, Tô Thần càng thêm xác nhận, Bạch Đạo không dám trắc linh hồn. Tô Thần cười lạnh, e dừng lại, bây giờ liền trắc cốt linh cùng hồn linh, ngươi nếu là thật 14, ta liền đem Đan Đỉnh cho ngươi, ngươi muốn không là 14, lần này Đan Đạo tỷ thí đệ nhất chính là ta. Lục Gia cùng Bạch Đạo đồng thời quay người, trăm miệng một lời, tốt, nhanh trắc. Tô Thần nhìn Lục Gia cùng Bạch Đạo cái này ngược lại trong lòng có chút hư, nhưng mà hắn rất nhanh bình tĩnh lại, ở trong lòng tự an ủi mình, gây bọn hắn nhất định là giả bộ. Lục Gia cùng Bạch Đạo không cho Tô Thần đổi ý cơ hội, bọn hắn trực tiếp đem Mạc Vấn lần nữa kéo lên đài, để cho Mạc Vấn cho Bạch Đạo trắc cốt linh cùng hồn linh. Mạc Vấn còn có thể làm sao, chỉ có thể trắc thôi. Tất cả mọi người đều ngừng thở, muốn nhìn vị này 14 tuổi luyện chế ra đang dược ngũ phẩm luyện đan thiên tài, đến cùng phải hay không thiên tài. Lần này khảo nghiệm là ở trước công chúng khảo thí, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy kết quả. Mạc Vấn một bên trắc một bên công bố kết quả. Cốt linh, 14. Hồn linh, 14. Hai câu này vừa ra, Tô Thần hô to, đây không có khả năng, đây không có khả năng, hắn làm sao có thể 14, hắn rõ ràng là. Tô Thần có chơi có chịu, ngươi đây sẽ không là không phục Thiên Đan Phường phường chủ khảo thí a? Ngươi cho rằng Thiên Đan Phường phường chủ là cái không đáng tin cậy nửa điều sao? Cái này cũng là Bạch Đạo kéo Thiên Đan Phường phường chủ giúp hắn khảo nghiệm nguyên nhân, phải dùng Thiên Đan Phường phường chủ áp chế Tô Thần. Mạc Vấn sắc mặt lập tức thay đổi, e Tô Thần, kết quả này tuyệt sẽ không sai, mọi người tại đây cũng là nhìn thấy. Đúng đúng đúng, mau đưa đan lô giao ra. Lục Gia cùng Bạch Đạo một trái một phải thì đi cướp Tô Thần đan lô. Tô Thần tự nhiên là muốn phản kháng. Cừu lão, còn xin hỗ trợ. Tiêu Triệt lên tiếng. Cừu lão không nhúc nhích, chỉ là một cổ uy áp hướng về Tô Thần mà đi, Tô Thần liền không thể động đậy. Bạch Đạo lấy được đan lô, mặt mày hớn hở, hắn lại hướng về Thiên Đan Phường phường chủ đưa tay, gậy đan phương. Mạc Vấn sảng khoái đem đan phương cho Bạch Đạo, hắn không muốn cùng Bạch Đạo cùng Lục Gia hai cái này có hậu đài vô lại dây dưa. Bạch Đạo nghĩ lấy được đều được, cùng Lục Gia kề vai sát cánh rời đi. Đến nỗi Tiêu Triệt, xem trò vui đám người, còn có Tô Thần, nhốt bọn họ thí sự. Thứ 141 chương nó không nghe lời liền diệt sát a. Lục Gia hai người rời đi, Tiêu Triệt cũng tao bao đông đưa hắn quạt xếp rời đi, Cừu lão tự nhiên là muốn đi theo Tiêu Triệt cùng rời đi. Tô Thần trên người uy áp tiêu thất, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ý a. Tiếp đó một hơi không có đề lên, té xỉu ở trên đài. Chư vị, Thiên Đan Phường Đan Đạo tỷ thí kết thúc, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cần phải mua đan dược có thể đến Thiên Đan Phường mua sắm, hôm nay Thiên Đan Phường đan dược 90% giảm giá. Nghe được đan dược 90% giảm giá, người vây xem lập tức giải tán, toàn bộ đi đoạt đan dược. Mạc Tông Sư, người này xử lý như thế nào? Cũng không phải ta Thiên Đan Phường người, không cần phải để ý đến hắn. Mạc Vấn trực tiếp rời đi, hắn đang suy nghĩ cái kia đan lô có phải hay không bảo bối, vì cái gì để cho Bạch Đạo cùng Lục Gia coi trọng như vậy. Thế nhưng là hắn lại nhìn không ra cái kia đan lô có bất kỳ khác chỗ, hay là trở về tìm bọn hắn thương lượng. Cái này Bạch Đạo rất kỳ quái. Thiên Đan Phường người nghe theo Mạc Vấn phân phó, không có đóng Tô Thần, toàn bộ đều đi. Tô Thần một cái nhân khí choáng trên lôi đài, thẳng đến nửa đêm mới tỉnh, tỉnh chuyện thứ nhất chính là hô to. Lục Gia, Bạch Đạo, Tiêu Triệt, ta muốn giết các ngươi. Ta Tô Thần không giết các ngươi thề không làm người. Tô Thần trong miệng Lục Gia cùng Bạch Đạo đã sớm trở lại Lục Gia tiểu viện, bắt đầu nghiên cứu lò luyện đan chỗ kỳ lạ. Hai người đem đan lô đặt ở trên đất trống, vây quanh đan lô điên cuồng vòng tới vòng lui. Đại ca, ta thật sự nhìn không ra cái này đan lô có chỗ đặc biệt gì. Bạch Đạo mở miệng trước. Ta cũng không có nhìn ra cái này lò luyện đan chỗ đặc biệt. Lục Gia sờ lên cằm. Nếu không thì ngươi bả nữ đế đại nhân phần mềm hắc này kêu đi ra xem. Bạch Đạo đề nghị. Ngoại quải. Lục Gia đột nhiên dừng bước, Bạch Đạo không để ý đụng phải Lục Gia trên thân. Lục Gia lúc này mới nhớ tới hắn còn có hệ thống phần mềm hắc này, hắn như thế nào quên. Hắn lập tức kêu gọi hắn tiểu thống tử y hệ thống, ngươi đã đi đâu? Ta cần ngươi hỗ trợ, ngươi mau ra đây. Đến rồi, đến rồi. Hệ thống lập tức xuất hiện tại Lục Gia trên bờ vai. Ngươi giúp ta xem cái này đan lô có cái gì chỗ đặc biệt. Lục Gia vuốt vuốt eo của mình, cái này Bạch Đạo heo đồng đội, một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có, cho hắn cổng cùng eo đụng hư làm thế nào chứ? Bạch Đạo chủ động hướng lui về phía sau một bước, ê đại ca, ngươi tại sao dừng lại? Ta xoay chuyển đang vui vẻ đâu? Túc chủ, ta đã quét hình xong, cái này trong lò đan có một cái khí linh, tác dụng là có thể luyện đan, nó giống như tương đối cao lạnh, ai cũng không muốn lý. Vừa mới còn khinh bị túc chủ. Cái này đan lô không đơn giản, bên trong có một cái hội luyện đan khí linh. Lục Gia lại bắt đầu ra vẻ thâm trầm. Ta thao, đại ca ngươi ngu như vậy. Liền bị ta đụng một cái liền phát hiện cái này đan lô không bình thường. Biết luyện đan khí linh, cái kia còn có chút chơi vui. Bạch Đạo ôm đan lô liền bắt đầu dò xét, "Ê khí linh ngươi mau ra đây, để cho ta nhìn một chút ngươi thật sự biết luyện đan sao?" Bạch Đạo chi phối nửa ngày, đan lô không phản ứng chút nào. Đại ca, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi à? Nó chính là một cái không có tình cảm phá đan lô. À, ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm, nó ở đây cho ta trang, ta cần phải cho hắn biết thế nào là lễ độ xem. Lục Gia làm bộ thì đi giải Bạch Đạo quần. Bạch Đạo vội vàng trốn về sau, "Ê đại ca, ngươi đây là muốn làm gì, ta là người, Mỹ Nam kế đối với đan lô không dùng được. Ta nhổ vào, ngươi cái bức này bộ dáng còn Mỹ Nam kế, ta là nhường ngươi tè dầm tại trên lò luyện đan, trước tiên cho nó một chút giáo huấn, nhìn nó còn dám hay không không nói lời nào. Lục Gia nói xong tiếp tục đi giải Bạch Đạo quần, Bạch Đạo cảm thấy Lục Gia biện pháp này đủ âm, "Ê đại ca, ta tự mình tới, ngươi giải ta quần là lạ. Đi, chính ngươi tới." Lục Gia cũng không thích giải nam nhân quần. "Đại ca, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ?" Bạch Đạo để tay tại trên thắt lưng quần, đang chuẩn bị khuyên. Ta liền không được. Lục Gia không có tùy chỗ đại tiểu tiện yêu thích. Nếu là ngươi nước tiểu không được, chúng ta liền đi tìm một chút phân cho nó dán lên. Lục Gia lại tiện tiện đề nghị, đối với cao lãnh chảnh khí linh, hắn nhưng không có tốt tính. Đại ca diệu a. Bạch Đạo tay giải một nửa dây lưng quần ngừng lại, "Ê đại ca, ngươi có thể hay không xoay người sang chỗ khác? Ở ngay trước mặt ngươi nước tiểu ta ngượng ngùng." Lục Gia xoay người sang chỗ khác, vừa định chửi bậy Bạch Đạo thí sự nhiều. Nơi xa liền truyền đến Phượng Cửu Khanh âm thanh, "Lò luyện đan khí linh, ba hơi bên trong cút ra đây cho ta, bằng không hậu quả tự phụ." Lục Gia lại nghe được lão bà của mình uy vũ thô bạo âm thanh, trong lòng gọi cái kia kích động a. Bạch Đạo giải quần tay triệt để giới ở, tiếp đó lập tức nằm rạp trên mặt đất e đại tẩu hảo. Không cần ba hơi, Phượng Cửu Khanh vừa lên tiếng, lò luyện đan khí linh liền tự mình xuất hiện, thân ảnh của nó còn tại rung lẩy bẩy, "Cho ta đi ra, đừng có giết ta." Khí linh chính là một cái phiên bản thu nhỏ tiểu đỉnh, nhưng nhìn so bây giờ cái này của nát đan lô dễ nhìn cùng uy phong rất nhiều. Chật chật chật, quả nhiên mặc kệ là người hay là vật cũng có thể dùng một chữ hình dung, đó chính là tiện. Lục Gia hướng về phía khí linh soi mói. Hắn lại hướng về Phượng Cửu Khanh gian phòng phương hướng hô to, "Nghe nữ đế đại nhân, ngươi muốn cái này tiểu đỉnh sao? Ta lập tức cho ngươi đưa tới." "Không cần." Phượng Cửu Khanh trực tiếp cự tuyệt, không lâu sau âm thanh. Bạch Đạo lúc này cũng bò lên, kẻ đại tẩu cũng quá bá khí, cái này tiểu phá đan lô còn cùng chúng ta trang cao lãnh, bị đại tẩu một trận thu thập còn không phải đàng hoàng. Lục gia cùng có Vinh Yên hất cầm lên, kẻ tức phụ ta đương nhiên bá khí. Hắn cũng không có uống nắng Bạch Đạo hô đại tẩu chuyện này, Phượng Cửu Khanh cũng không có uống nắng, hắn uống nắng cái đăng. Vốn là Phượng Cửu Khanh chính là con dâu của hắn, linh đan đều cho. Bạch Đạo có người làm chỗ dựa, liền đem chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bị mấy vận dụng đến cực hạn, đi lên chính là cho khí linh hai cái to mồm, ở nhiều ngươi túng, bây giờ còn chưa phải là ngoan ngoãn đi ra. Thành thành thật thật giao phó ngươi là ai, bằng không thì ta đại tẩu đem ngươi phân đều cho ngươi đánh ra. Khí linh cảm nhận được trên người mình uy áp, run lẩy bẩy, chỉ có thể thành thành thật thật giao phó, lại cũng không còn vừa rồi cao lãnh. Ta là đan đạo đại tông sư Nguyên Dịch Đan Lô, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên có một ngày ta vừa ra đời. Ta có thế luyện đan, ta có đan đạo đại tông sư Nguyên Dịch cả đời đan đạo cảm ngộ. Đừng giết ta, đừng giết ta. Khí linh âm thanh mang tới nức nở, nó thật sự sợ chết. Nguyên Dịch. Ngươi lại là hắn đan lô, đồ tốt a đồ tốt. Bạch Đạo nhìn xem đan lô chảy nước miếng. Bạch Đạo một bên chảy nước miếng, một bên cho Lục Gia giải thích. Nguyên Dịch là 3 vạn năm trước đan đạo đại tông sư, nghe nói hắn trở thành thần đan sư. Hắn đan lô, vẫn có hắn một đời đan đạo cảm ngộ đan lô, đây là vô giới chi bảo, ha ha, đại ca, chúng ta huyết kiếm lời. Được chưa, vậy ngươi thua a. Lục gia đối với đan lô không có hứng thú, hắn không có thiên phú luyện đan, hay là hắn trận pháp hương. Cái này. Bạch Đạo còn đang suy nghĩ như thế nào cùng Lục gia thương lượng, để cho Lục gia đem đan lô nhường cho hắn, không nghĩ tới Lục gia trực tiếp liền đem đan lô cho hắn. Hắn lập tức nước mắt lưng tròng hướng Lục gia cam đoan, "Ê đại ca, về sau ngươi có cái gì đan dược, ta đều miễn phí cho ngươi luyện chế." Thứ 142 chương dũng cảm trước tiên hưởng thụ con dâu. "Tốt, ngươi đừng nương môn chích chích, mượn trước lấy nữ đế đại nhân uy thế, để cho cái này phá đan lô nhận chủ." Lục gia đá một cái bay ra ngoài muốn nhào tới Bạch Đạo. "Đúng đúng đúng, mượn dùng đại tẩu uy thế để cho cái này phá đan lô nhận chủ." Bạch Đạo lập tức hùng dũng vai vệ khí phách hiên ngang đi tới đan lô trước mặt. "Ngươi bây giờ lập tức nhận ta làm chủ nhân, bằng không thì ta đại tẩu liền phải đem ngươi nhân đạo hủy diệt, ta lại đem ngươi đan lô mảnh vụn chôn ở trong hầm phân, như ngươi để tiếng xấu muôn đời." Khí linh không nói gì, Bạch Đạo cùng Lục gia rõ ràng cảm thấy nó không muốn, nếu không phải là Phượng Cửu Khanh ở đây đè lên, nó chắc chắn lập tức lùi về trong lò đan, không còn để ý Lục gia hai người. "Đại ca, ngươi cầu đại tẩu giúp ta một chút." Bạch Đạo làm bộ đáng thương nhìn qua Lục gia, hắn thật sự muốn cái này đan lô, hắn muốn đột phá đến cửu phẩm đan sư, cái này đan lô rất có thể chính là hy vọng của hắn. "Nữ đế đại nhân, có thể hay không?" Lục gia chưa nghĩ xong cách diễn tả. Phượng Cửu Khanh chủ động mở miệng, "Hệ ba hơi nhận chủ, bằng không thì chết." Một cổ càng lớn uy thế đặt ở khí linh trên thân, khí linh thân ảnh lung lay sắp đổ. "Một hơi, hai hơi." Khí linh hô to, "Để ta nhận chủ." Uy thế tiêu thất, hết thảy quay về tại bình tĩnh. Khí linh lòng không phục nhận chủ, Bạch Đạo vui vẻ nhận được một cái đan lô, hắn bây giờ cũng không thèm để ý khí linh có cao hay không lạnh. Khí linh đều nhận chủ, về sau còn không phải tùy ý chính mình bào chế nó. "Đa tạ đại tẩu, đại tẩu uy vũ bá khí, vô địch thiên hạ." Bạch Đạo vì Phượng Cửu Khanh phất cờ hò reo. Lục gia thử lấy đại bạch răng cười. Phượng Cửu Khanh không có phủ nhận Bạch Đạo gọi hắn đại tẩu, chẳng phải là chính là thừa nhận thân phận của mình, mình bây giờ cũng là có danh phận người. "Tiểu Bạch tử, ngươi đan lô cũng đã nhận được, ngươi cần phải trở về." Hắn bây giờ nghĩ đem Bạch Đạo đuổi đi, hắn muốn đi tìm Phượng Cửu Khanh, xác định danh phận liền nên cho hắn phát điểm phúc lợi. Bạch Đạo cùng hắn tới hắn chỗ ở hí hoáy đan lô, cũng là bọn hắn hai người không muốn để cho Lục Thịnh biết bí mật. "Đại ca, đây không phải còn có một cái đan phương muốn nhìn, nếu không thì ta xem lại đi." Bạch Đạo lấy ra đan phương. "Đi đi đi, ta đối với luyện đan thất khiếu thông lục khiếu, đối với cái kia đan phương không có hứng thú." Lục gia cầm lên Bạch Đạo đi ra ngoài. Bạch Đạo nhàn nhã bị Lục gia mang theo đi, trong miệng nhắc tới ệ thất khiếu thông lục khiếu. "Vậy đại ca chẳng phải là dốt đặt cán mai?" "Đi ngươi." Lục gia đem Bạch Đạo ném ra đại môn. Tiếp đó phịch một tiếng đóng cửa lại, trận pháp lại khởi động, Bạch Đạo không vào được, Bạch Đạo chỉ có thể vui vẻ trở về nghiên cứu đan phương cùng đan lô. Lục Gia đem Bạch Đạo ném sau khi đi, vô cùng lo lắng đi tới Phượng Cửu Khanh trước cửa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm về Tần tỷ tỷ, ngươi bận rộn sao? Ngươi nếu là không vội vàng có thể hay không thả ta đi vào? Một trận gió thổi qua, cửa mở, Phượng Cửu Khanh đứng ở Lục Gia trước mặt. Lục Gia tim đập hụt một nhịp, hắn quyết định chắc chắn, bất chấp tất cả trực tiếp ôm đi lên. Phượng Cửu Khanh đối với Lục Gia không có bố trí phòng vệ, trực tiếp bị Lục Gia ôm một cái đầy cõi lòng. Con dâu hay là muốn ôm mới thoải mái, thơm thơm mềm mềm nữ đế đại nhân ôm thật là thoải mái. Lục Gia trong lòng đắc ý suy nghĩ. Cơ thể của Phượng Cửu Khanh mềm nhũn ra, mặt mũi cong cong thì hơi sủng hắn một chút đi. Một hồi lâu, Lục Gia càng ôm càng chặt, hắn không dám thả ra. Hắn vừa mới đầu óc nóng lên liền ôm đi lên, bây giờ đầu óc thanh tĩnh, bắt đầu sợ hãi, ai bảo hắn con dâu thật lợi hại, bình thường dắt tay đều phải qua con dâu cho phép. Phượng Cửu Khanh nghe Lục Gia những cái kia ủy ủy khuất khuất âm thanh, tâm mềm hơn, quyết định cho hắn điểm ngon ngọt, ẹ ngoan, buông ta ra trước. Lục Gia lại không tình không muốn cũng chỉ có thể thả ra Phượng Cửu Khanh, nhưng mà kế tiếp, hắn liền hối hận chính mình thả chậm. Phượng Cửu Khanh hôn đã lên tới, hắn lần này phản ứng cực nhanh, lập tức chuyển thủ làm công, tay cũng biết chính mình tìm địa phương. Phượng Cửu Khanh vốn là ăn mặc khinh bạc, Lục Gia tay đắp lên mềm mại, liền cách một tầng thật mỏng vải vóc, hoàn toàn là giống như không có. Lục Gia được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng sức bóp. Hừ hừ. Phượng Cửu Khanh hừ nhẹ một tiếng đem Lục Gia đẩy ra, hai con ngươi hàm xuân quét Lục Gia một mắt. Nàng lần này động tác tại Lục Gia trong mắt hoàn toàn là câu dẫn, Lục Gia lần nữa ôm lấy Phượng Cửu Khanh hôn lên. Lục Gia khí tức nhào tới trước mặt, Phượng Cửu Khanh lại nghe được Lục Gia muốn nàng tiến lòng, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, tùy ý Lục Gia làm sằng làm bậy. Lục Gia một bên ôm Phượng Cửu Khanh thân, một bên rất có tâm cơ chậm rãi hướng về bên giường đi. Hắn đã vụng trộm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.